Thời hạn săn thú, chương 55, thay đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, Yến Quân Tầm im lặng cắn viên kẹo và nằm trên lan can tầng 3. Nhìn quang bình trung tâm của cục thanh tra. Ngày hôm trước chỉ huy hắc báo Phó Thừa Huy tham dự cuộc đàm phán Bắc Nam, các cảnh quay truyền thông hướng về phía Phó Thừa Huy. Ông ta năm nay 62 tuổi, nhưng trông ông chỉ khoảng 40 tuổi. Ông là thành viên đầu tiên của hắc báo tại Liên minh Bắc Tuyến. Đánh số không xác định, vụ án bắn tỉa thống soái là bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của Phó Thừa Huy. Khi thống soái bị bắn tỉa về sau, ông trở thành trung tâm của liên minh. Bắt đầu sự nghiệp chính trị với nhiều tai tiếng. Vấn đề khu đình trệ một lần nữa lại dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Yến Quân Tầm ăn kẹo và quay đầu lại. Hắn nhìn vào cửa sổ cuối tầng 3. Nhìn thấy bầu trời trong khu đình bạc. Bầu trời xám xịt, không có chim. Chỉ có những đám mây nhờn lơ lửng trên đó. Quang bình trung tâm còn đang truyền phát tin tức. Phó Thừa Huy đang phát biểu thay mặt cho các quan chức. Yến Quân Tầm bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Trong đầu có chút đau đớn. Nhưng điều này không ngăn cản chuyển động. Đôi mắt, đường phố vắng vẻ ít người đi bộ. Cây xanh ảo không ngăn được gió cát. Biển hiệu của các quán ven đường bẩn thỉu. Yến Quân Tầm chuyển đổi hình ảnh. Ai đó đã mở cửa phòng và ôm đứa trẻ nhào tới. Không, cũng không phải cái này. Yến Quân Tầm tiếp tục chuyển đổi hình ảnh. Hắn muốn xem thứ khác. Phác Lận đang ghi chép. Hắn đang nói chuyện với một thành viên của thanh tra bên cạnh. Yến Quân Tầm có thể nghe rõ những gì họ đang nói. Đây là góc nhìn của Giác. Quang bình của Phác Lận được phơi bày trước. Đôi mắt của Yến Quân Tầm ghi lại chi tiết lời khai của những người bị bắt trong chiến dịch này. Lý Hồ, chú Hề chủ động liên lạc với tôi. Nó biết rất nhiều chuyện. Tôi vốn không muốn mạo hiểm. Đúng, đúng vậy. Dữ liệu giám sát hàng hóa trong khu đình trệ đều từ chú Hề cung cấp. Tôi không biết nó là ai. Nhưng nó có rất nhiều thông tin như vậy. Lý Hồ, vụ án của Bạch Tinh Tình không liên quan gì đến tôi. Gái dưới tay tôi không có một vạn cũng có mấy ngàn. Làm sao có thể nhớ được Bạch Tinh Tình? Huống hồ cô ta đi theo ông chủ. Anh nên đi điều tra ông chủ của cô ta. Yến Quân Tầm không nhìn thấy. Bởi vì Giác đem ống kính di chuyển trở lại trên người Phác Lận. Vụ án Lệ Hành và vụ án Bạch Tinh Tình phải tách ra. Phác Lận nói với Giác. Vụ án Lệ Hành là kế tiếp của ve trùng. Chúng ta phải chào hỏi hắc báo. Giác, đưa tôi thông tin về ve trùng. Được rồi. Giác điều chỉnh tư liệu. Tôi có chút choáng váng. Sao vậy? Phác Lận lộ vẻ lo lắng tiến lại gần. Có phải là di chứng của cuộc tấn công đêm qua không? Chúng ta tan tầm có thể đến hệ thống chủ lý kiểm tra cài đặt cơ bản của cô một chút. Cô có khỏe không? Yến Quân Tầm thay đổi hình ảnh. Hệ thống chủ lý khu đình bạc đang hoạt động và nó sẽ nhận được tất cả thông tin. Những dữ liệu đó nhanh chóng trượt trên màn hình của nó. Giống như một thác nước huỳnh quang không bao giờ dừng lại. Nó cung cấp cho hắc báo một thư mục lưu trữ thông tin đặc biệt. Và các mệnh lệnh chi tiết về hắc báo đều có ở đây. Không một AI86 ý định hợp tác không cao. Thời điểm cần thiết có thể trực tiếp giết chết. Mục tiêu hợp tác là hệ thống giám sát khu vực 01AI86 và 7001, nhiệm vụ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2166. Nhiệm vụ gì? Hiệp nghị ve trùng sao? Khương Liễm không đề cập đến sự hợp tác hệ thống giám sát khu vực này. Khương Liễm có biết không? Nhịp tim của Yến Quân Tầm bắt đầu tăng tốc. Ngày 8 tháng 8 là sinh nhật của hắn. Hắn nhận ra một cái gì đó không ổn từ những dòng này. Nhưng không thể nhìn thấy nhiều hơn nữa. Hệ thống chủ lý tính cảnh giác rất cao. Nó đã bắt đầu báo động. Yến Quân Tầm lập tức hoàn hồn. Trước mắt có chút mơ hồ. Một giây sau khôi phục bình thường. Bên cạnh có mấy cô gái đang nhìn trộm hắn. Hắn lui về phía sau hai bước, bước nhanh về phía đầu kia. Bài phát biểu của Phó Thừa Huy trên quang bình trung tâm vẫn chưa kết thúc. Thời Sơn Duyên chờ khử trùng trong phòng thử nghiệm. Hệ thống nói, quay lại và giơ tay lên. Thời Sơn Duyên chỉ xoay người. Hệ thống lặp đi lặp lại. Giơ tay lên, Thời Sơn Duyên ngẩng đầu lên. Nói, mẹ nó không nhìn thấy khóa khống chế sao? Tôi thấy nó. Hệ thống kiểm tra lạnh lùng nói. Giơ tay lên, vách tường chung quanh bỗng nhiên lõm xuống. Súng ánh sáng đỏ kiểm tra nhô ra. Chúng nó chỉnh tề mà nhắm ngay Thời Sơn Duyên. Đề phòng anh động thủ. Giơ tay lên, hệ thống nói không mệt mỏi. Nếu không tôi sẽ bắn. Âm thanh của nó bị xáo trộn. Như thể nó bị hỏng. Và một âm báo bận điện tử xuất hiện trong khi nó tạm dừng. Cửa sổ nhỏ của phòng thử nghiệm. Bóp, mở ra, Yến Quân tầm nhón chân mới có thể lộ ra đầu. Hắn đập vỡ cửa sổ và ra hiệu cho Thời Sơn Duyên ra ngoài. Thời Sơn Duyên nghiêng đầu, đối mặt với Yến Quân tầm. Anh hỏi, em muốn mang tôi bỏ trốn sao? Không, Yến Quân tầm nhét quần áo của Thời Sơn Duyên vào. Cửa sổ phòng thử nghiệm quá cao. Chúng nó phục vụ cho những người cao. Thời Sơn Duyên mở quần áo ra. Cách cửa nói. Cho tôi quần lót. Nó ở đâu? Yến Quân tầm tìm kiếm trong tủ đựng đồ được đánh dấu. Màu gì? Thời Sơn Duyên suy nghĩ một chút. Đen. Yến Quân tầm một lần nữa nhón chân. Nhét quần lót từ cửa sổ vào. Nhanh lên. Hơn 5 phút nó sẽ tự động báo cáo hệ thống chủ lý. Thời Sơn Duyên cúi đầu nhìn quần áo. Lộ ra chút phiền não. Chuyện gì? Đi vào đi. Thời Sơn Duyên vẻ mặt khó chịu. Tôi không thể mặc quần áo. Mẹ kiếp. Yến Quân tầm phá cửa. Xin chào. Đây là cục thanh tra. Khương Liễm. Khương Liễm. Chấm. Người ở đầu dây bên kia nói. Chúng tôi đã nhận được báo cáo của anh về hành động này. Yến Quân tầm còn đang ở cục thanh tra sao? Hắn đang ở đây. Chấm. Khương Liễm buông công việc xuống. Cảm nhận được chút cổ quái. Phó Thừa Huy muốn tìm hắn sao? Chỉ Huy không tìm hắn. Giọng nói của người bên trong điện thoại rất bình thản. Trước tiên xuất trình số của tôi một chút. Tôi là Hắc Báo 7004. Tôi sẽ thay thế 7006 xử lý công việc liên quan đến Yến Quân tầm cùng Thời Sơn Duyên trong khu đình bạc. Anh có thể ra ngoài nhìn xem. Yến Quân tầm còn ở bên ngoài không? Khương Liễm đứng dậy, mở cửa ra. Hắn trả lời, không còn, Quân tầm không có ở đây. Được rồi, 7004 nói. Tiếp theo, vui lòng tắt hệ thống giám sát khu vực và tổ chức một đội hành động để bắt hắn. Anh đang nói cái gì vậy? Khương Liễm hoài nghi mình nghe lầm. Tôi nói, 7004 lặp lại. Xin vui lòng tắt hệ thống giám sát khu vực, tổ chức các đội hành động để bắt Yến Quân tầm. Còn có Thời Sơn Duyên. Tôi có điên không? Khương Liễm lập tức nói. Quân tầm là sườn viết sư của chúng tôi. Đang trợ giúp làm. Hắn hiện tại không phải. 7004 rời máy phát ID một chút. Chỉ vào quang bình chính mình. Chúng tôi đã kiểm tra mối quan hệ của hắn với tổ chức của khu đình trệ. Hành động trà trộn đêm qua là bằng chứng cho thấy họ đã hợp tác. Xin vui lòng hành động ngay lập tức. Hắn đang chạy trốn. Tôi sẽ xác định nội dung nhiệm vụ với 7006. Khương Liễm nói. Tôi cũng phải nói chuyện với Phó Thừa Huy. 7006 đang tiếp nhận điều tra. Hắn không có thời gian. Tôi đã gửi tài liệu chính thức có đóng dấu của chỉ huy tới máy phát ID của anh. Vui lòng xác nhận ngay bây giờ. Khương Liễm nắm chặt tay nắm cửa. Tôi không tin anh. Tôi khuyên anh tốt nhất nên tin tưởng. 7004 đã hết kiên nhẫn. Trong vòng một tuần người của chúng tôi sẽ mang theo hệ thống chữa trị tới khu đình bạc. Đến lúc đó sẽ có một cuộc phong tỏa ngắn hạn. Đây là một hoạt động bình thường để đảm bảo an toàn cho cư dân của khu vực. Và không cần phải hoảng sợ. Giống như vụ bắt giữ ve trùng lần trước. Nếu anh có bất kỳ sự phản đối nào, xin vui lòng im lặng. Hệ thống chủ lý đã sẵn sàng hoạt động. Cảm ơn đã hợp tác. Điện thoại cúp máy. Yến Quân Tầm nhanh chóng đi xuống bậc thang. Trong đại sảnh có rất nhiều người. Thần sắc hắn rất bình thường đứng trước hệ thống kiểm tra cửa. Trên màn hình hệ thống kiểm tra cửa xuất hiện thông tin Yến Quân Tầm. Cửa kính đang mở ra. Nhưng ngay sau đó, hệ thống kiểm tra cửa đột nhiên bật đèn đỏ. Cảnh báo, mục tiêu đang kiểm tra ở cửa. Thời Sơn Duyên đột nhiên túm lên ghế nghỉ chân bên cạnh. Trực tiếp đập vỡ cửa kính. Thủy tinh vỡ vụn, nhân viên dân sự trong đại sảnh la hét ôm đầu ngồi xổm xuống. Khương Liễm từ lan can tầng 3 xuất hiện. Hô, Quân Tầm, ý định hợp tác 01AI860 cao. Thời điểm cần thiết có thể trực tiếp giết chết. Hệ thống phòng thủ mở hộp vũ khí. Lặp đi lặp lại mệnh lệnh của hệ thống chủ lý. Giết chết 01AI86. Câm miệng, Yến Quân Tầm cắt đứt thanh âm của hệ thống phòng thủ. Hệ thống chủ lý nói. Bắn, nhưng tiếng súng không vang lên. Trong sự kinh hoàng, giác phát ra âm thanh điện tử. Nó đau đớn bên tai Phác Lận nói. Lại tới nữa, Phác Lận, tôi, giọng nói của giác đã biến mất. Âm thanh điện tử của hệ thống chủ lý đứt quãng nói. Lệnh nhiệm vụ, bắt lấy Yến Quân Tầm. Khương Liễm trước nói, đừng bắn, tuy nhiên, đã muộn, các thành viên cảnh sát trên tầng 2 đã nổ súng. Viên đạn hơi lệch, bắn vào viền cổng, Yến Quân Tầm đầu đau đớn, có loại cảm giác điện giật, hắn không rảnh choáng váng, túm chặt Thời Sơn Duyên, nói, đi mau, mẹ kiếp. Khương Liễm cảm thấy cục diện đang mất khống chế. Hắn hét xuống. Tôi nói không được nổ súng. Anh bị mất chức. Hệ thống chủ lý lạnh nhạt mà trả lời. Khương Liễm, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tửu Khanh, cách chương.